Phương Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Truyện Bộ Audio. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 676 của bộ tiểu thuyết dài ký mang tên Thần Y ở Rể, tác giả Không Say. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Truyện Bộ Audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Ngay sau khi nhận được thông tin từ Kinh Khai, Ngự Bích Hồng lập tức đến báo cáo cho Phan Lâm biết. Cái gì? Phong tỏa thành sao? Phan Lâm đang đứng trước bàn mổ trong phòng bế quan nghiên cứu gì đó cũng hơi giật mình. Ngẩng đầu nhìn Ngự Bích Hồng đến bẩm báo, mày nhíu chặt lại. Đúng vậy, đại nhân. Không chỉ phong tỏa thành mà ngay cả huyền thượng cao ốc cũng bị phong tỏa. Nghe nói là để phòng bị võ thần làm loạn. Ngự Bích Hồng nói. Võ thần làm loạn sao? Phan Lâm tò mò. Võ thần không phải rất được coi trọng sao? Sao lại phòng thủ như vậy chứ? Huống chi, Long Tâm Thành chưa từng bị võ thần làm loạn bao giờ. Đại nhân, ngài có chỗ không biết. Năm xưa, Long Tâm Thành nhờ có Thương Lan võ thần nên mới được an toàn. Nhưng hiện tại, Thương Lan võ thần đã bỏ mạng. Nguồn tài nguyên khổng lồ của Long Tâm Thành đương nhiên sẽ trở thành mồi ngon của những võ thần khác. Nếu như võ thần khác tới chinh phục, nhất định sẽ máu chảy thành sông. Ngự Bích Hồng thở dài ôm quyền nói ra. Thực, không dám giấu giếm. Hai ngày trước, lúc tin tức Thương Lan võ thần thất thủ truyền đến Long Tâm Thành, thì Long Tâm Thành đã náo loạn rồi. Vô số người xông vào Thương Lan Phủ, đốt phá, chém giết, cướp bóc. Tộc nhân của Thương Lan Phủ lấy hết bảo vật dẫn cả tộc bỏ chạy khỏi thành, nhưng vẫn bị vây đánh. Chỉ còn mười mấy người sống sót. Nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của người khác sao? Phan Lâm trầm giọng hỏi. Ngữ Bích Hồng lại gật đầu. Đúng vậy. Hầu hết bọn côn đồ đó đều lợi dụng lúc cháy nhà mà đi hôi của. Sau khi không còn võ thần chấn giữ, trật tự của Long Tân Thành liền trở nên hỗn loạn. May mà huyền thượng cao ốc kịp thời cử cao thủ chấn áp duy trì trật tự nên mới cứu được vài người. Nếu như huyền thượng cao ốc không ra tay, Long Tân Thành coi như xong đời rồi. Nói đến đây, Ngự Bích Hồng thở dài. Sở dĩ huyền thượng cao ốc hành động như vậy không phải vì thiện tâm gì cả. Nếu như Long Tâm Thành kết thúc, việc kinh doanh của bọn họ đương nhiên cũng sẽ thất bại. Nếu như họ thực sự tận tụy vì dân thì đã hành động từ lâu rồi. Sao phải đợi đến khi loạn lạc rộng khắp thành mới chịu động thủ chứ? Phan Lâm lắc đầu bình tĩnh nói. Đào quản lý quả nhiên tốt, nhưng huyền thượng cao ốc có thái độ như thế nào thì còn cần phải bàn lại. Đại nhân nói cực phải. Đúng rồi, cựu ngư khôi phục như thế nào rồi? Phan Lâm đặt chiếc nhíp và dao mổ trong tay xuống nghiêng người hỏi. Kinh mạch gần như đã được chữa khỏi, hiện tại tu vi cũng được bổ sung, nhưng còn chưa có thể khôi phục lại như lúc đỉnh cao được. Thật vậy sao? Phan Lâm gật đầu, lấy từ trong người ra một viên đan dược đưa qua. Lấy nó đun sôi với bát hữu căn, rồi cho hắn ta uống, để hắn ta có thể nhanh chóng hồi phục. Vâng, thưa đại nhân. Ngự Bích Hồng cầm dược thảo nhìn một chút, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, cô ta không thể hiểu được loại thảo dược này. Nhưng nhìn từ hình dáng và mùi vị, loại thảo dược này nhất định cực kỳ quý hiếm. Chẳng mấy chốc, Ngự Bích Hồng đã chạy ra ngoài. Nhưng rất nhanh, cô ta lại quay trở lại. Đại nhân, Mị Mộng tiểu thư và Huyết Đao tổ bà cầu kiến. Vậy sao? Phan Lâm sừng sốt một chút, nhìn bàn mổ nói. Bảo bọn họ đến phòng làm việc của Đào Thành chờ tôi. Cái này... Vâng, được rồi. Ngự Bích Hồng gật đầu, Phan Lâm thu dọn đồ đạc sau đó đi ra khỏi tịnh thất, bàn giao với Cửu Ngư đang đứng ở cửa một tiếng rồi đi thẳng lên lầu. Kể từ khi huyền thượng cao ốc ra lệnh phong tỏa thành thì Đào Thành lúc nào cũng rất bận rộn. Mặc dù đã đóng cửa phong thành nhưng vấn đề tiếp tế và cung cấp cho huyền thượng cao ốc là cả một vấn đề lớn. Thường làn võ thần thất thủ, huyền thượng cao ốc chuẩn bị tiếp nhận thành trì nên việc sắp xếp các tài nguyên này được giao cho Đào Thành xử lý. Khi Phan Lâm đến văn phòng, chỉ có Mị Mộng và Huyết Đao tổ bà đang ngồi trong văn phòng. Lúc này, Huyết Đao tổ bà vẫn còn rất yếu, nhưng sắc mặt đã khá hơn rất nhiều. Thấy Phan Lâm đi vào, Huyết Đao tổ bà vội vàng đứng dậy. Lão thần bái kiến Lâm đại nhân an khang. Huyết Đao tổ bà cười ha hả nói. Lão nhân gia, sao lại khách sáo như vậy? Đứng dậy nói chuyện đi. Phan Lâm vội vàng tới đỡ bà lão. Đại nhân đại đức của Lâm đại nhân với Huyết Đao thế gia, lão thân vĩnh viễn không quên. Nếu như Lâm đại nhân có gì cần thì cứ việc phân phó, lão thân và Huyết Đao thế gia nhất định nghĩa bất dung từ. Huyết Đao tổ bà lại nói, Phan Lâm khẽ cười, chỉ tiện tay mà thôi. Huống chi, lúc trước, Mị Mộng tiểu thư từng giúp ta chỉ báo đáp ân tình mà thôi. Lâm đại nhân tuổi trẻ tài cao mà lại khiêm tốn như vậy, thật sự là hiếm có. Lâm đại nhân tương lai nhất định vô hạn, đằng Lâm võ thần cũng trong tầm tay. Huyết đao tổ bà cười nói, nhưng trong ánh mắt già nua lại lộ ra một tia hâm mộ. Là người chỉ cách cảnh giới võ thần có một bước chân, lúc còn trẻ, nhất định là thiên phú dị bẩm, tuyệt thế vô song. Nhưng vận mệnh trêu ngươi, khiến cho đời này kiếp này của bà vô vọng đạt được cảnh giới đó. Lão nhân già đừng khách sáo, hôm nay chắc có lẽ không chỉ tới tìm ta để cảm tạ, đúng chứ? Phan Lâm cười nhẹ hỏi. Lâm đại nhân, ăn nói nhanh nhẹn, thật là biết suy nghĩ. Đúng vậy, ta tới đây có chuyện muốn nói với Lâm đại nhân. Huyết đao tổ bà do dự một chút, đột nhiên trầm giọng nói. Lâm đại nhân, dám hỏi, thi thể của Thương Lan võ thần và Thái Thiên võ thần đều ở chỗ này với ngài, đúng không? Sao huyết đao tổ bà lại hỏi cái này? Phan Lâm nhíu mày. Lâm đại nhân, đừng giấu ta, không phải lão thân nhiều chuyện, mà lão thân thật sự là vì Lâm đại nhân. Huyết đao tổ bà thở dài, mặc dù ta bị trọng thương lâu như vậy, nhưng trong khoảng thời gian này cũng đã dò la được rất nhiều chuyện ngoại giới. Huyết đao thế gia cần xây dựng lại, nhưng lão thân không muốn dẫn tộc đến Long Tâm Thành định cư, cho nên trong khoảng thời gian này vẫn phái người ra bên ngoài thăm dò tin tức. Ta đã biết về sự việc ở Bất Dục Sơn rồi. Nói thật, Lâm đại nhân, tuy ta không quen biết ngươi, nhưng trong lòng ta nghĩ, nếu Diệp Viêm thật sự cướp được ba thân thể của võ thần, Lâm đại nhân tuyệt đối không thể bình tĩnh ngồi trong huyền thưởng cao ốc như vậy, nhất định sẽ tìm cách giết Diệp Viêm. Cho dù giết không được Diệp Viêm, thì cũng sẽ cung cấp tin tức cho những võ thần khác, đúng chứ? Huyết đao tổ bà cười nói. Phan Lâm nhíu mày, trầm mặc một lúc mới nói. Sao lão nhân gia lại biết rõ ta như vậy? Lão thần mặc dù không phải võ thần, nhưng cũng cả đời ở trong long mạch, quen biết vô số người, cho nên đương nhiên có một chút kiến thức. Huyết đao tổ bà khẽ mỉm cười, sau đó nghiêm mặt nói. Nhưng mà Lâm đại nhân, người sắp đại họa lâm đầu rồi. Nghe được huyết đao tổ bà nói, Phan Lâm ngây người. Ta đại họa lâm đầu sao? Phan Lâm mất một lúc mới hoàn hồn, gượng cười nói. Lão nhân gia, sao bà lại nghĩ như vậy? Vừa rồi không phải ta đã giải quyết xong tai họa rồi sao? Thi thể Thương Lan võ thần, Thái Thiên võ thần còn ở trong phòng bế quan, Diệp Viêm bị Chấn Ngục võ thần truy sát. Hiện tại không có gì uy hiếp được Phan Lâm. Đại họa lâm đầu là sao đây? Lâm đại nhân, ta hỏi ngài, ngài gặp qua Chấn Ngục võ thần chưa? Sao bà lại hỏi như thế? Phan Lâm nhíu mày. Khi ba vị võ thần ngã xuống, Chấn Ngục võ thần đã nhanh chóng chạy tới hiện trường. Nếu Lâm đại nhân thu thập thi thể của Thương Lan và Thái Thiên, rất có thể sẽ đụng phải Chấn Ngục võ thần. Thì làm sao? Cái này thì có liên quan gì sao? Đương nhiên là có liên quan. Huyết đao tổ bà lắc đầu. Chấn Ngục võ thần tới đây chỉ vì ba thi thể và truyền thừa của võ thần, cho nên nhất định sẽ hỏi ngươi ba thi thể nào rồi. Đương nhiên là ngươi bình thường không ai nói thật, cho nên Lâm đại nhân nhất định sẽ nói cho Chấn Ngục võ thần biết là Diệp Viêm đã lấy thi thể và truyền thừa của ba vị võ thần. Phan Lâm im lặng. Kỳ thực không phải hắn không nói, mà là Huyền Thông thay hắn nói hết. Diệp Viêm phải chết là chuyện không còn nghi ngờ. Huyết đao tổ bà thở dài, mà bốn vị võ thần này cuối cùng cũng chỉ chú ý tới ngươi. Lâm đại nhân, ngươi rất nhanh sẽ bị bốn vị võ thần khóa chặt. Bà nói gì? Hô hấp của Phan Lâm đột nhiên gấp gáp. Chấn Ngục võ thần, dễ lừa, hắn quanh năm bế quan, truy cầu vũ lực, không thấu triệt nhân tính. Nhưng mà Tiếu Thiên võ thần trong tứ đại võ thần cũng không phải là tầm thường. Một khi tìm được Diệp Viêm, hắn nhất định sẽ nhận ra Diệp Viêm không lấy được thi thể của Thương Lan và Thái Thiên. Nếu hắn hỏi ra vấn đề, Diệp Viêm nhất định sẽ nhằm vào ngươi. Như vậy bốn vị võ thần cũng sẽ giết đến đây. Lâm đại nhân, Chấn Ngục võ thần, Tiếu Thiên võ thần, Bôn Lôi võ thần, Huyết Sát võ thần đều là Địa Long lão tổ, Thẩm Thiên, Thương Lan, Thái Thiên đều kém bọn hắn. Bốn người hợp lại đủ để đánh đổ toàn bộ long mạch. Người làm sao có thể chống lại đây? Huyết đao tổ bà nghiêm mặt nói. Phan Lâm nghe vậy, ánh mắt ngưng lại, trầm mặc hồi lâu. Hắn không bao giờ ngờ rằng mọi thứ sẽ nghiêm trọng như vậy. Không ngờ bà lão được chính mình cứu thoát khỏi bờ vực của cái chết lại có thể nhìn thấu đáo như thế. Tiền bối, cao kiến, hậu bối, ngưỡng mộ. Phan Lâm lập tức siết chặt quyền. Lâm đại nhân, chớ có khách khí. Lão thân mặc dù không phải võ thần, nhưng cũng chỉ cách võ thần một bước. Gần như cả đời đều sống dưới cái bóng của những võ thần này. Đối với bọn họ, ta hiển nhiên biết rõ hơn ai hết. Như vậy, tiền bối có biện pháp gì để cứu giúp không? Phan Lâm hỏi. Huyết đao tổ bà đã mở miệng vậy, nhất định đã nghĩ ra biện pháp để đối phó, nếu không đã không mời Văn Lâm tới đây. Quả nhiên, nghe thấy Văn Lâm hỏi như vậy, huyết đao tổ bà lập tức gật đầu bình tĩnh nói. Lão thân, xác thực có biện pháp cứu ngươi, chỉ sợ ngươi không đồng ý. Tiền bối cứ nói, đừng ngại. Phan Lâm lập tức nói, kỳ thật rất đơn giản. Huyết đao tổ bà hạ giọng nói, ngươi chỉ cần đem hai thi thể võ thần này giao cho huyền thưởng cao ốc. Cái gì? Phan Lâm ngẩn ra, giao cho huyền thưởng cao ốc sao? Bà nội, như vậy sao được chứ? Đây là truyền thừa của võ thần, nếu bà cứ giao ra thì thật sự là đáng tiếc. Cơ hội lớn như vậy, nhất định có thể giúp Lâm Đại Ca bước vào hàng ngũ võ thần. Nếu như nắm trong tay không chừng một năm thôi, Lâm Đại Ca đã có thể sánh ngang với mấy võ thần kia rồi. Mị Mộng nãy giờ im lặng bên cạnh, không khỏi phản đối. Tại lúc này, không có kho báu nào có thể so sánh với hai thi thể này. Cứ thế bỏ đi sao? Nhưng huyết đao tổ bà lại lắc đầu liên tục. Nhà đầu, ta biết suy nghĩ của ngươi, nhưng đôi khi lợi ích trước mắt cần phải cân nhắc kỹ lưỡng. Hai thi thể này quả thực có thể mang đến cho người ta vô số lợi ích. Nhưng ngươi có bao giờ nghĩ tới chưa? Lâm Đại Nhân, ngươi có thể tránh được một năm đó không? Huyết đao tổ bà lại lắc đầu một cái. Chỉ sợ không đến một tháng nữa, bốn vị võ thần sẽ tới. Đến lúc đó, chính hắn cũng sẽ biến thành thi thể. Ngươi để ý tới hai thi thể kia để làm gì nữa? Mị Mộng hít một hơi im lặng. Ta sao? Đúng lúc này, Phan Lâm đột nhiên mở miệng nói. Hai người cả kinh nhìn hắn. Lâm Đại Nhân, cầm được thì cũng buông được, nhất định sẽ thành đại sự. Huyết đao tổ bà tràn đầy tán thưởng. Mị Mộng lộ ra vẻ hối hận, nhưng không nói gì. Tiền bối hiểu lầm rồi, ta vốn định giao ra, nhưng không dự định giao vào lúc này. Phan Lâm nhàn nhạt nói. Vậy khi nào thì ngươi quyết định giao ra? Nửa tháng nữa. Lâm Đại Nhân, nửa tháng nữa, người cũng không thu được bao nhiêu chỗ tốt từ hai cỗ thi thể này. Nếu như nửa tháng này tứ đại võ thần tới, lúc đó muốn giao ra cũng không kịp nữa. Huyết đao tổ bà cau mày nói, yên tâm đi, không có chuyện gì. Phan Lâm cười nhạt một tiếng, ta nghĩ trong một tháng tứ đại võ thần sẽ không đến đây đâu. Ồ, vậy sao? Huyết đao tổ bà lộ ra vẻ kinh ngạc, ngươi làm sao mà biết? Nguyên nhân rất đơn giản, Phan Lâm khẽ mỉm cười. Ta tin tưởng Diệp Viêm sẽ không dễ dàng bị võ thần bắt được. Huyết đao tổ bà sửng sốt một chút, không nói nữa. Từ biệt huyết đao tổ bà xong, Phan Lâm lập tức trở lại bế thất, lao vào trong đó, không có động tĩnh gì nữa. Ngự Bích Hồng, Cửu Ngư đứng canh ngoài cửa. Thường Lan Phúc chịu trách nhiệm thu thập thông tin từ bên ngoài. Trong khoảng thời gian này, gã có vào tịnh thất, liếc nhìn thi thể của phụ thân, nhưng cũng không có bao nhiêu cảm giác. Trong lòng gã, Thương Lan võ thần đã không còn là phụ thân của gã nữa. Dù sao, một người cha thực sự, sao có thể tra tấn con ruột của mình, hành hạ con ruột của mình như thế? Khi nhớ lại những tháng ngày bị hành hạ trong ngục tối tại phủ Thương Lan, Thương Lan Phúc ngập tràn hận thù. Bên ngoài xảy ra chuyện gì vậy? Trước bàn mổ, Phan Lâm đã châm kim cho hai cái xác hỏi. Sư phụ, hiện tại không có gì xảy ra, nhưng ta nghe nói bốn vị võ thần xuất hiện ở khu vực phụ cận Nam Long Sơn. Thường Lan Phúc nói, Nam Long Sơn sao? Phan Lâm suy nghĩ một chút, bình tĩnh nói, ở đây gần lối vào của Long Mạch. Ta nghĩ bọn họ đã tìm được Diệp Viêm, không bao lâu nữa bọn họ sẽ tới đây. Sư phụ, đã đến lúc chúng ta nên chuẩn bị. Không cần, ngày mai giúp ta tìm Đào Thành để hắn thông báo huyền thưởng cao ốc, nói là muốn gặp thủ lĩnh của huyền thưởng cao ốc bọn hắn. Phan Lâm nhàn nhạt nói, sư phụ, người định giao thi thể thật sao? Thường Lan Phúc lo lắng nói, thế nào? Còn muốn kéo dài tới lúc nào nữa? Phan Lâm cười nhạt, hai thi thể này rất nhanh thôi, sẽ không còn giá trị. Ngày thứ 17, phong tỏa thành, Thường Lan Phúc cuối cùng cũng trở về. Sư phụ, nghe nói Trấn Ngục Võ Thần và Tiếu Thiên Võ Thần đã tìm được Diệp Viêm, chỗ của Diệp Viêm đã bị san thành bình địa, nhưng Diệp Viêm đã kịp trốn đi, không biết tung tích. Trước mắt, hai vị võ thần đang đi về phía Long Tâm Thành. Trong phòng bế quan, Thường Lan Phúc cung kính nói với Phan Lâm. Thật vậy sao? Phan Lâm chậm rãi ngồi thẳng lên, rút toàn bộ kim bạc đang ghim vào hai cái xác trước mặt ra. Xem ra cho thời gian của ta không còn nhiều nữa. Sư phụ, nhất định là Diệp Viêm nói cho hai vị võ thần biết, chúng ta nên xử trí ứng phó sao đây? Thường Lan Phúc cẩn thận nói, giọng điệu căng thẳng. Hai vị này đều là võ thần lâu năm, không phải là kẻ mà người bình thường có thể địch nổi. Mục đích bọn họ tới Long Tâm Thành rất rõ ràng là tới vì Phan Lâm. Yên tâm đi, sẽ có người giúp ta giải quyết. Phan Lâm nhàn nhạt nói. Có người giúp chúng ta giải quyết sao? Thường Lan Phúc sững sờ. Vừa lúc đó, Cửu Ngư bước nhanh tới. Đại nhân, người của Huyền Thưởng Cao Ốc đã đợi ngài ở tầng trên cùng rồi. Ngài xem có rảnh không? Cửu Ngư cung kính nói. Đi thôi. Phan Lâm đứng thẳng người, nhàn nhạt nói. Các người khiêng hai cái xác này lên cho ta. Nghe vậy, Thương Lan Phúc hơi run lên, lập tức hiểu ra nguyên nhân. Sư phụ, ngài dự định... Thương Lan Phúc ngơ ngác nói. Phan Lâm cười cười, không nói tiếng nào, đi ra khỏi tịnh thất. Thường Lan Phúc sừng sốt một hồi, đột nhiên dậm chân một cái, trên mặt lộ ra vẻ tiếc hận. Thường Lan công tử, người sao vậy? Cửu Ngư tò mò hỏi. Sư phụ định giao hai cái xác này cho Huyền Thưởng Cao Ốc. Đáng tiếc, quá đáng tiếc. Thường Lan Phúc khóc không ra nước mắt nói. Đại nhân có suy tính của ngài, chúng ta không thể làm gì khác, cứ nghe theo ngài an bài đi. Cửu Ngư cười khổ, nhưng trong mắt cũng lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Hai người thở dài đi theo Phan Lâm lên lầu. Tầng thứ 55 của Huyền Thưởng Cao Ốc. Nơi này là tầng cao thứ hai của Huyền Thưởng Cao Ốc. Tầng thứ 50 đã có thể nhìn bao quát toàn bộ Long Tâm Thành. Tầng 55 thì càng cao hơn nữa. Tầng 55 là một phòng họp chuyên dụng. Chỉ khi Huyền Thưởng Cao Ốc gặp đại sự thì cấp cao của tòa nhà mới tập trung vào đó tổ chức hội nghị. Lúc này, hội trường đã chật kín các lãnh đạo cao cấp của Huyền Thưởng Cao Ốc. Khoảng chừng 100 người, những người quản lý như Đào Thành cũng ở đó, nhưng chỉ có thể ngồi ở gần cửa. Đào Thành, người đâu? Một người đàn ông trung niên ngồi ở trên ghế, cau mày nói với Đào Thành. Diêu đại nhân an tâm, Lâm tiên sinh sắp tới rồi. Đào Thành vội gượng cười nói. Sắp tới rồi sao? Đào Thành là người nói phải lấy tiêu chuẩn cao nhất nghênh đón tên Lâm tiên sinh kia. Huyền Thưởng Cao Ốc cũng vì lòng trung thành của ngươi nên mới tập hợp mọi người lại đây. Vậy mà lại có người bắt chúng ta ngồi chờ. Ngươi có ý gì đây? Đào Thành, không phải ngươi thông đồng với tên đó chơi xỏ chúng ta đây chứ? Một vị lão nhân sốt ruột hét lên, không thể ngồi yên được nữa. Đào Thành đầu đầy mồ hôi, không biết phải làm sao. Nhưng mà vào đúng lúc này, một thanh âm từ cổng truyền ra. Thế nào, các ngươi không đợi được nữa rồi sao? Nếu vậy, ta không cần thiết phải tổ chức cuộc họp này nữa. Mọi người đều sững sờ cùng nhau ngước mắt lên. Chỉ thấy Phan Lâm sải bước vào trong. Vô số ánh mắt đều nhìn hắn. Hắn cũng không khách sáo, đi một đường thẳng đến vị trí cao nhất, vốn dĩ thuộc về chủ tịch, khoan thai ngồi xuống. Sắc mặt của mọi người đại biến. Ngươi thật to gan. Một vị lãnh đạo cấp cao tại cuộc họp không nhịn được, trực tiếp vỗ bàn quát. Họ Phan kia, ngươi dám ngồi vào vị trí chủ tịch của chúng ta. Ngươi muốn chết có phải không? Không thể ngồi sao? Phan Lâm vắt chéo hai chân, châm một điếu thuốc hỏi. To gan, ngươi có tư cách gì mà ngồi ở vị trí đó? Người kia gầm lên, ngươi đâu? Thị vệ tinh nhuệ nhất của Huyền Thưởng Cao Ốc lao thẳng vào. Sau khi mọi người tiến vào thì xông thẳng tới Phan Lâm, đồng loạt rút kiếm ra, vây bắt lấy hắn. Họ Phan kia, cho dù ngươi là khách của Huyền Thưởng Cao Ốc cũng không được làm càn như vậy. Dám ngồi lên ghế chủ tịch của chúng ta. Thật là đáng hận mà. Người đâu? Bắt hắn nhốt lại cho ta. Chờ chủ tịch đến xử lý. Vâng. Thị vệ xung quanh lập tức hét lên, rút kiếm xông thẳng về phía Phan Lâm. Nhưng Phan Lâm không chút sợ hãi. Ngược lại, còn tức giận trừng mắt nhìn đám thị vệ đang xông tới. Dám động đến ta. Các ngươi chính là tội nhân hủy diệt Huyền Thưởng Cao Ốc. Các ngươi dám gánh nổi không? Tiếng nói vừa rơi xuống đất. Tất cả mọi người đột nhiên run lên, trợn to hai mắt nhìn Phan Lâm. Rõ ràng không ai gánh nổi tội này. Họ Phan kia, ngươi dám dọa chúng ta sao? Người điều hành của Huyền Thưởng Cao Ốc kia tức giận hét lên. Dọa sao? Vậy thì tới xác nhận đi, xem ta dọa hay là thật. Sẵn tiện, chôn vùi luôn Huyền Thưởng Cao Ốc. Phan Lâm cười lạnh một tiếng, không chút sợ hãi nói. Người đàn ông kia khó thở nhưng không nói ra lời. Nhưng mà vào đúng lúc này, một giọng nói lãnh đạm vang lên. Lâm tiên sinh, ngồi đi. Các người chớ nhiều lời. Trong Huyền Thưởng Cao Ốc của ta, khách nhân là Thượng Đế. Lời vừa dứt, tất cả mọi người đều run lên. Sau đó đồng loạt đứng lên. Phó Đồng, xin chào Phó Đồng, xin chào Phó Đồng. Mọi người đều cúi đầu, không ai dám bất kính. Phan Lâm nhìn về phía cửa. Đã thấy một bóng người tiên phong đạo cốt đứng ở cửa hội trường. Người này thoạt nhìn đã ngoài 60 tuổi. Nhưng xét theo cốt linh thì có lẽ cũng đã hơn 300. Phan Lâm kinh hãi. Mặc dù y thuật của Long Mạch Trác tuyệt phi phàm, nhưng có thể khiến cho người ta tăng tuổi thọ đến 300 tuổi thì thực sự là rất hiếm thấy. Người tới lặng lẽ nhìn Phan Lâm, tựa hồ như cũng đang đánh giá hắn. Một lúc sau mới gật đầu, đi thẳng về hướng Phan Lâm. Khi đến gần, người đó lập tức đứng im ôm quyền. Lâm tiên sinh, đã sớm ngưỡng mộ đại danh của ngài. Ta là phó đồng của huyền thưởng cao ốc, Đặng Mão, hân hạnh được gặp, xin chỉ giáo nhiều hơn. Đặng phó đồng khách khí rồi. Phan Lâm trực tiếp đứng dậy ôm quyền nói. Người khác nề mặt, Phan Lâm đương nhiên cũng sẽ tất cung tất kính lại. Nhưng nếu người ta kiêu ngạo không coi hắn ra gì, thì Phan Lâm cũng sẽ không thèm đáp lại. Lâm tiên sinh, người dưới trướng ngu dốt đắc tội, xin thứ lỗi. Đặng Mão cười rồi mắng đám nhân viên của huyền thưởng cao ốc. Vương Nhàm, người không biết Lâm tiên sinh là khách của huyền thưởng cao ốc sao? Tại sao lại khách khó xử như vậy? Phó đồng, tôi... Người tên Vương Nham kia há hốc miệng, không biết nên trả lời như thế nào. Mau xin lỗi Lâm tiên sinh đi. Cái này... Vương Nham không nói nên lời, cuối cùng chỉ có thể cúi đầu. Lâm tiên sinh, là tôi lỗ mãng đắc tội, mong thứ lỗi. Việc nhỏ thôi, ngồi xuống nói chuyện đi. Phan Lâm cũng không để ý lắm, phất phất tay. Đặng Mão trực tiếp ngồi xuống chiếc ghế trống ở hàng đầu tiên, lặng lẽ nhìn Phan Lâm. Nhìn thấy điều bộ này, Phan Lâm đã hiểu thái độ của huyền thưởng cao ốc. Phan Lâm yên lặng gật đầu trực tiếp nói. Mọi người, tôi nghĩ các người chắc đã nhận được tin rồi, đúng chứ? Lâm tiên sinh nói là tin tức gì? Đặng Mão hỏi thẳng. Võ thần đột kích. Phan Lâm thấp giọng nói. Nghe vậy, tất cả các quan chức cấp cao của huyền thưởng cao ốc đều trở nên nghiêm túc, không còn nghi ngờ gì nữa. Ngay cả Thương Lan Phúc cũng có thể biết được tin tức như vậy. Thân là tổ chức tình báo chuyên nghiệp nhất trong toàn bộ Long Mạch, huyền thường cao ốc sao có thể không biết Trấn Ngục Võ Thần và Tiếu Thiên Võ Thần đang chạy đến Long Tâm Thành. Hai vị võ thần khí thế hung hăng, nhìn điệu bộ này e là muốn san Long Tâm Thành thành bình địa. Hiện giờ, huyền thường cao ốc cũng đang lo lắng về vấn đề này. Tất nhiên chúng ta biết. Đặng Mão do dự một lát trầm giọng nói. Lâm tiên sinh chớ trách, nói thẳng ra. Theo ý kiến của ta, hai vị võ thần truy sát đến Long Tâm Thành, e rằng không phải vì huyền thưởng cao ốc mà là vì ngươi. Ngài nghĩ sao? Phan Lâm nhẹ giọng hỏi. Trong trận chiến ở Bất Dục Sơn, ba vị võ thần ngã xuống, thi thể và truyền thừa của họ lập tức trở thành bảo vật quý giá nhất trong toàn bộ Long Mạch. Bốn võ thần này đột nhiên xuất thế thì chỉ vì ba thi thể và truyền thừa. Nếu như bọn họ bỏ qua Diệp Viêm, đi thẳng đến Long Tâm Thành, đương nhiên là vì ngươi. Huyền thường cao ốc từ đầu đến cuối đều không nhúng tay vào chuyện này. Về tình về lý cũng không liên quan gì đến chúng ta. Không phải sao? Đặng Mão bình tĩnh nói. Có liên quan đến các người. Lâm tiên sinh sao lại nói như vậy? Ta nói có liên quan thì nhất định là có liên quan. Phan Lâm nhàn nhạt nói. Hơn nữa ta hy vọng huyền thường cao ốc có thể giúp ta đối phó hai vị võ thần này. Không chỉ có Trấn Ngục Võ Thần và Tiếu Thiên Võ Thần này, mà ngay cả Bôn Lôi Võ Thần và Huyết Sát Võ Thần cũng mong huyền thưởng cao ốc giải quyết giúp ta. Nghe vậy, có người không nhịn được cười. Lâm tiên sinh, ngươi mặc dù là khách quý của huyền thưởng cao ốc, nhưng cũng không thể lấy chúng ta làm vật thế thân như vậy được chứ. Một nữ nhân vừa tức giận vừa buồn cười nói, huyền thưởng cao ốc sẽ không làm lá chắn cho một vị khách không biết trời cao đất rộng. Kỳ Dương phu nhân. Đặng Mão hơi nghiêng đầu cau mày. Phó tổng, ta chỉ là nói sự thật mà thôi. Nếu như ngài cảm thấy lời nói của ta có gì không đúng, thì có thể phạt, ta không có gì để nói. Người tên Kỳ Dương phu nhân không chút sợ hãi đứng lên nói. Đặng Mão nhíu mày, thấy người khác cũng tức giận nên chỉ biết im lặng. Nhưng Phan Lâm cũng không vội, vung tay về phía cửa. Chẳng mấy chốc, đám người Cửu Ngư Thương Lan Phúc Ngự Bích Hồng đã đứng ở cổng nãy giờ, bắt đầu khiêng hai bao cát màu đen vào trong hội trường. Mọi người đồng loạt nhìn bao đen kia, trong mắt tràn đầy vẻ khó hiểu. Lâm tiên sinh, đây là... Đặng Mão bối rối hỏi. Ta giao cho các ngươi, còn các ngươi phải đi đối phó với võ thần, thế nào? Bạch Dạ mỉm cười. Cái này là cái gì? Lâm tiên sinh, ta nói thật, mặc kệ ngươi cho chúng ta cái gì, thì chúng ta cũng sẽ không đồng ý. Võ thần không hề tầm thường, không chỉ có Trấn Ngục Võ Thần, mà còn Tiếu Thiên Võ Thần, ngay cả tổ chức có lai lịch như huyền thường cao ốc cũng khó đối phó nổi. Không, cái này tuyệt đối không được. Mọi người nhao nhao phản đối. Đặng Mão thấy thế cũng không khỏi đứng dậy. Lâm tiên sinh, chuyện này ta nghĩ vẫn là... Đặng Mão vừa định từ chối thì Phan Lâm trực tiếp xé bao đen ra để lộ xác chết bên trong. Được, Đặng Mão gần như đổi chủ đề ngay lập tức cuồng loạn hét lên. Được sao? Phan Lâm nhìn Đặng Mão. Được, được, tuyệt đối được. Đặng Mão cảm thấy mình như ngừng thở, gầm lên liên tục. Mọi người có mặt cũng sững sờ, thẫn thờ nhìn hai thi thể bên trong bao cát. Rõ ràng kia là Thương Lan và Thái Thiên. Bên trong phòng hội nghị, tất cả mọi người rầm rầm đứng lên. Các cặp mắt như chuông đồng nhìn chằm chằm hai thi thể. Hô hấp của mọi người dần dần trở nên gấp gáp. Cái này, đây là... Kỷ Dương phu nhân mở miệng. Các người không nhìn ra Thương Lan và Thái Thiên sao? Phan Lâm bình tĩnh nói. Thật sự là Thương Lan và Thái Thiên sao? Mọi người tuy đã nhận ra nhưng cũng không thể tiếp nhận kịp. Bây giờ nghe Phan Lâm nói, mọi người mới há hốc miệng. Lâm tiên sinh, ngươi thật sự tự nguyện giao thi thể của hai vị võ thần cho huyền thưởng cao ốc sao? Đặng Mão sực tỉnh, mắt rực lửa nói. Ta vốn định giữ nó lại để thăm dò truyền thừa trong cơ thể. Nhưng bây giờ Trấn Ngục võ thần và Tiếu Thiên võ thần đã vội vã tới đây. Vạn nhất bị hai vị võ thần kia bắt được, thực lực của ta tuyệt đối không phải là đối thủ của bốn vị võ thần. Hà cớ gì không giao ra để giữ mạng mình lại? Phan Lâm nhàn nhạt nói. Xem ra Lâm tiên sinh vẫn là người rất lý trí. Đặng Mão cười nói. Chuyện này Lâm tiên sinh đừng lo, huyền thưởng cao ốc sẽ xử trí thay cho ngài. Đặng Mão nói xong liền sai người khiêng hai cái xác xuống. Nhưng vào lúc này Phan Lâm đột nhiên dừng lại trước mặt hai thi thể. Đặng Phó Đồng, thật ra có được bảo vệ chu toàn hay không cũng không quan trọng. Dù sao thì hiện tại thi thể đã ở trong tay huyền thưởng cao ốc của ngươi. Bốn võ thần kia cũng không quấy rầy ta được, cho nên ta muốn đổi một vài lợi ích khác. Lâm tiên sinh, ngài muốn cái gì cũng được, bất cứ thứ gì huyền thường cao ốc có thể đáp ứng. Đặng Mão nói, hai cỗ thi thể này là bảo vật vô giá, Phan Lâm muốn có chút lợi ích, đương nhiên không ai phản đối cả. Yên tâm, ta sẽ không ngồi đòi hỏi quá khó, ta chỉ muốn xin một cái đỉnh lô. Đỉnh lô sao? Đúng vậy, đỉnh lô luyện dược đỉnh nhất, nhất định phải được chế tạo từ ô kim hắc thiết. Phan Lâm nói, cái gì? Ô kim hắc thiết sao? Mọi người xung quanh giật mình. Thế nào, huyền thường cao ốc lớn như vậy lại không có nổi một cái đỉnh lô làm bằng ô kim hắc thiết sao? Phan Lâm nhíu mày. Nói thật, Lâm tiên sinh, huyền thường cao ốc không có đỉnh lô ô kim hắc thiết. Nếu như ngài cần, ta có thể sai thợ giỏi nhất chế tạo một cái cho ngài. Đặng Mão ngập ngừng nói. Phó Đồng, người bên cạnh lập tức đi lê, trầm giọng nói. Đặng Phó Đồng, ô kim hắc thiết của chúng ta cũng không nhiều, lại có giá trị liên thành, bây giờ lấy đi chế tạo đỉnh lô sợ là sẽ tiêu hết tất cả nguyên liệu hiện có. Cái này không được đâu. Không được sao? Đặng Mão nhìn về phía hắn. Ý của ngươi là một chút ô kim hắc thiết không bằng hai thi thể võ thần sao? Người kia há to miệng, ngay lập tức im lặng, không biết nên nói cái gì nữa. Lâm tiên sinh, chúng ta cần thời gian ước chừng 7 ngày, sau 7 ngày chúng ta sẽ giao cho ngài, được không? Đặng Mão nói. Được, nhưng ta muốn thợ chế tạo theo bản vẽ của ta. Nói đến đây, Phan Lâm lấy trong túi ra một bản thiết kế. Đặng Mão nhận lấy mở ra thầm kinh ngạc. Thật là một cái đỉnh lô tinh xảo, Lâm tiên sinh. Đây là do ngài thiết kế sao? Không phải, Phan Lâm lắc đầu. Cái này hình như là... Viêm Hoàng đỉnh sao? Lúc này Kỳ Dương phu nhân phía sau đột nhiên la lên. Viêm Hoàng đỉnh sao? Hình như là thượng cổ thần khí. Đặng Mão nhíu mày hỏi. Đúng vậy, đúng là thượng cổ thần khí, nhưng đã bị hủy từ lâu rồi. Kỳ Dương phu nhân trầm giọng nói, chuyện này được ghi chép trong sử sách, cho nên Viêm Hoàng đỉnh chỉ có trong truyền thuyết mà thôi. Không ngờ Lâm tiên sinh lại có bản vẽ của Viêm Hoàng đỉnh. Cái này đến từ đâu vậy? Ở đâu? Thái Thiên võ thần cất giữ. Phan Lâm rất sảng khoái, thẳng thắn nói. Thì ra là thế. Kỳ Dương phu nhân nhẹ gật đầu. Mau đi, cầm đi chế tác đi, nhất định giống hệt như vậy, nhất định không được làm Lâm tiên sinh thất vọng. Đặng Mão liền hét lên. Vâng, thưa Phó Đồng. Người bên cạnh cầm bản thiết kế chạy xuống. Đặng Mão tâm tình rất tốt. Tuy bản vẽ Viêm Hoàng đỉnh này là lấy từ truyền thừa của Thái Thiên Võ Thần, nhưng Phan Lâm đem ra tức là đã giao cho huyền thường cao ốc rồi. Nói cách khác, huyền thường cao ốc chỉ bán đi một ít ô kim hắc thiết mà đã có được hai thi thể võ thần và một bản vẽ Viêm Hoàng đỉnh. Lâm tiên sinh, xin chờ tin. Đặng Mão cười. Được, mọi chuyện xin nhờ Đặng Phó Đồng. Phan Lâm nhẹ gật đầu quay người đi ra khỏi phòng hội nghị. Phan Lâm vừa đi, hội trường đột nhiên sôi trào. Đào Thành, Đặng Mão hét lên. Đặng Phó Đồng, ngài có gì dặn dò? Đào Thành vội vàng chạy tới cung kính hỏi. Lâm tiên sinh giao cho ngươi, hắn có nhu cầu gì thì cố gắng đáp ứng cho tốt. Đặng Phó Đồng yên tâm, ta sẽ an bài tốt. Đào Thành vội vàng nói. Đặng Phó Đồng, Lâm tiên sinh đã giao hai thi thể cho chúng ta còn tìm hắn để làm gì? Người bên cạnh bối rối hỏi. Vị công tử này không tầm thường, tương lai nhất định sẽ có thể tiến vào hàng ngũ võ thần. Làm sao có thể bỏ mặc hắn được chứ? Đặng Mão trầm giọng nói. Mọi người giật mình. Nhân tiện, bắt đầu từ hôm nay, thăng chức Đào Thành lên làm giám đốc của cao ốc, có thể ra vào hội nghị. Đặng Mão nhàn nhạt nói rồi quay người bỏ đi. Đào Thành nghe vậy, cả người hưng phấn run lên, liên tục chắp tay cảm tạ. Đã 20 năm hắn chưa được thăng chức. Chưa từng nghĩ hôm nay vì Phan Lâm mà lại được ngồi lên chiếc ghế chức vị giám đốc, thậm chí còn có thể ra vào hội nghị. Nói cách khác, sau này hắn sẽ được tham gia vào bất kỳ việc quan trọng nào của huyền thường cao ốc, thậm chí có quyền quyết định. Đây là một bước tiến rất lớn của Đào Thành. Đào Thành kích động không thôi, người xung quanh cũng nhao nhao chúc mừng. Nhưng mà Đào Thành cũng không vui được bao lâu. Một người đột nhiên đi vào hội trường thấp giọng hô. Đào quản lý, Đặng Phó Đồng mời ngài đến phòng y tế. Đào Thành sửng sốt, không dám do dự, nhanh chóng cùng với những người khác chạy ra ngoài. Một lúc sau, Đào Thành đã đến được phòng y tế. Vừa vào trong phòng y tế đã thấy mấy cao thủ của huyền thường cao ốc nằm ở đó. Đào Thành hít sâu một hơi, lập tức ý thức được sự tình không đơn giản. Đặng Phó Đồng, có chuyện gì vậy? Đào Thành bước tới dè dặt hỏi. Ồ, Đào quản lý, ngươi tới rồi sao? Đặng Mão cười nhẹ. Đừng căng thẳng quá, cũng không có gì to tát. Chỉ là phiền ngươi đến gặp Lâm tiên sinh giúp chúng ta mà thôi. Gặp Lâm tiên sinh sao? Đào Thành sừng sốt. Vừa rồi Lâm tiên sinh không phải đã đi rồi sao? Đặng Phó Đồng còn có lời gì muốn truyền đạt cho Lâm tiên sinh sao? Đúng vậy, bên này có một vấn đề cần hắn đáp lời. Vẻ mặt của Đặng Mão dần dần trở nên nghiêm túc. Vấn đề sao? Vấn đề gì? Đào Thành vội nói. Nhưng Đặng Mão không có nói gì mà nhìn một lão nhân đứng trước bàn mổ. Lão nhân đứng trước bàn mổ nhìn thi thể của Thương Lan và Thái Thiên như đang quan sát gì đó. Một hồi lâu, ông ta mới chắp tay sau lưng quay người bình tĩnh nói. Chúng ta vừa mới kiểm tra hai cái xác này. Chúng ta phát hiện Lâm tiên sinh đã động đao vào hai cái xác này rồi. Đào Thành sừng sốt một chút sau đó cười nói. Lục thần y, đây không phải là chuyện bình thường sao? Y thuật của Lâm tiên sinh cũng không tầm thường. Cho nên mới cứu được huyết đao tổ bà. Trước đó, Lâm Thần Y có được hai thi thể này, làm sao không nghiên cứu đào một ít chỗ tốt cho được đây? Ta cũng nghe nói qua một chút về người này. Y thuật của hắn hẳn là không tệ, nhưng ta đã phải nói cho ngươi biết, hắn động đao rất không đơn giản. Lục Thần Y trầm giọng nói, chẳng lẽ hai thi thể này thiếu linh kiện gì sao? Đào Thành ngơ ngác hỏi, không có thiếu. Vậy thì là... Đào Thành tò mò nhìn Lục Thần Y. Chỉ thấy Lục Thần Y gõ ngón tay nhịp nhàng trên bàn mổ, sau đó nhẹ nhàng vén tấm vải trắng che mặt Thái Thiên võ thần, lộ ra thi thể đã xanh mét, bình tĩnh nói. Có thấy gì không? Đào Thành nhìn xác chết rồi lại lắc đầu. Ta không thấy gì khác thường cả. Cái này chính là chỗ cao minh của Lâm tiên sinh. Lục Thần Y khàn giọng nói. Thật ra cái xác này đã bị động đao. Thêm nữa, toàn bộ cái xác tất cả những nơi mà ngươi có thể nhìn thấy đều đã bị động đao hết rồi. Cái gì? Hô hấp của Đào Thành dồn dập, không thể tin được. Tất cả đều bị động đao sao? Có nghĩa là thiên đao vạn quả sao? Thiên đao vạn quả sao? Quá ít. Dựa theo vết đao ta quan sát được, ít nhất có hơn 10 vạn vết đao. Lục Thần Y lắc đầu. 10 vạn vết đao sao? Vẫn là phỏng đoán. Nhưng sao ta không thấy dấu vết gì cả? Cái này mới là chỗ đáng sợ. Lục Thần Y khàn giọng nói. Lâm tiên sinh này không động đao bình thường, mà là động đao một cách thô bạo. Thanh đao hắn sử dụng hoàn toàn vừa vặn với mô cơ thể con người. Nói một cách đơn giản, hắn cứa thanh đao theo chiều dọc của đường liên kết da với thịt, ở những khoảng trống mà mắt thường không thể nhìn thấy. Có nghĩa là... Sự hiểu biết của hắn về cơ thể con người đã đạt đến mức độ siêu phàm. Lục Thần Y trầm giọng nói. Lục Thần Y... Có phải là Lâm tiên sinh đã giải phẫu hai thi thể võ thần ra, sau đó ghép lại có đúng không? Đặng Mão hỏi. Lục Thần Y nhẹ gật đầu. Mấy người há hốc miệng. Hạ đao như thần, nhưng ghép lại lại càng tinh xảo. Sau khi ghép lại, gần như không nhìn thấy vết đao nữa, cũng không nhìn ra mánh khóe. Lục Thần Y thấp giọng nói. E rằng y thuật của hắn có thể so được với Dược Thánh rồi. Đào Thành và Đặng Mão nhìn nhau, hiển nhiên không thể tin được Lục Thần Y lại đề cao Phan Lâm như vậy. Khó trách, Lâm tiên sinh nguyện ý giao hai cỗ thi thể này cho huyền thường cao ốc. Thì ra là đã hoàn toàn thấu triệt được hai vị võ thần. Lục thần y nhàn nhạt nói. Lục thần y, như vậy hai cái xác này đối với chúng ta còn hữu dụng nữa không? Đặng Mão vội hỏi. Đương nhiên là hữu dụng. Không chỉ là hữu dụng mà bởi vì có Lâm thần y nên truyền thừa ẩn giấu trong thân thể bọn họ càng dễ dàng đào móc hơn. Lục thần y nghiêm túc nói. Thật chứ? Đặng Mão lập tức hỏi. Ta lừa ngươi làm gì? Lục thần y nhìn Đào Thành. Đào quản lý mời Lâm tiên sinh đến đây một chuyến. Sau đó có thể hỏi hắn có phải đã từng động đao với hai võ thần hay không. Hắn nghe vậy nhất định sẽ hiểu. Hiểu cái gì? Đào Thành ngơ ngác hỏi. Nhưng Lục thần y dường như không muốn giải thích. Chỉ xua tay ra hiệu cho Đào Thành đi mau. Đào Thành chỉ biết cắn răng đi vào trong phòng bế quan. Chuyện gì? Phan Lâm mở cửa ra hỏi Đào Thành đang đứng ở cửa vẻ mặt căng thẳng. À, Lâm tiên sinh, xin lỗi đã làm phiền. Là vậy, Đặng Phó Đồng nhờ ta hỏi thăm ngài chuyện về hai cái xác. Hỏi sao? Phan Lâm khẽ nhíu mày nhưng không lộ ra vẻ kinh ngạc. Phát hiện ra rồi sao? Phát hiện cái gì? Thi thể đã bị động đao. Chuyện này người khác không phát hiện ra, chỉ có Lục thần y phát hiện. Đào Thành ngượng nghịu cười vội giải thích. Lục thần y sao? Phan Lâm lại nhíu mày. Người này là ai vậy? Là cao thủ y thuật lợi hại nhất của huyền thường cao ốc. Võ công có thể không cao lắm, nhưng y thuật thì đứng thứ hai, không ai dám đứng thứ nhất. Đào Thành cười nói. Ồ, huyền thường cao ốc còn có nhân vật này sao? Phan Lâm hơi kinh ngạc. Lục thần y rất ít khi xuất hiện trước mặt mọi người. Về cơ bản thì cũng không tham gia vào công việc hàng ngày của cao ốc. Ông ấy chỉ xuất hiện khi cao ốc xảy ra đại nguy cơ hoặc là sự kiện đặc biệt. Nói thật, hôm nay là ngày đầu tiên ta nhìn thấy Lục thần y. Đào Thành cười khổ. Thật sao? Phan Lâm lẩm bẩm. Lúc này cũng không vội đi nhìn Lục thần y kia mà lấy trong người ra một bản thiết kế đưa cho Đào Thành. Cầm về, đưa cho Lục thần y. Phan Lâm nhàn nhạt nói. Đào Thành sững sờ cầm bản vẽ xem xét. Bên trên là hình vẽ cơ thể người, nhưng trên cơ thể người này lại dày đặc những đường nét mảnh khảnh. Giữa những đường nét mảnh có rất nhiều chấm, rất kỳ lạ. Lâm tiên sinh, đây là... Người không cần phải hỏi nhiều, cứ giao cho Lục thần y. Lục thần y nhìn thấy cái này tự nhiên sẽ hiểu. Đào Thành bối rối nhưng cũng không hỏi thêm, ôm quyền với Phan Lâm rồi rời đi. Sau khi Đào Thành rời đi, Phan Lâm vội vàng gọi Ngự Bích Hồng và Cửu Ngư tới canh cửa. Còn mình thì trở về phòng bế quan, bắt đầu bế quan, luyện hai tâm pháp này trước. Phan Lâm lấy ra hai bản bí tịch đưa cho hai người. Đại nhân, đây là cái gì vậy? Hai người nhìn bí tịch Phan Lâm đưa tới, bối rối hỏi. Đây là thần khẩu quyết tâm pháp ta dựa trên truyền thừa của Thẩm Thiên Võ Thần mà viết ra, thích hợp cho hai người tu luyện. Long Tâm Thành sắp đại loạn, nhanh chóng bế quan, nghỉ ngơi dưỡng sức, chuẩn bị nghênh chiến, biết chưa? Phan Lâm nghiêm túc nói. Hai người giật mình lập tức gật đầu. Đại nhân yên tâm, chúng ta không phụ lòng kỳ vọng của ngài. Ta còn một cái ở đây là của Thương Lan Phúc, thông báo cho nó biết, bảo nó trở về, tạm thời không dò thám tin tức nữa, bảo nó nhanh chóng bế quan, cầm kiếm tiểu thư cũng vậy. Vâng, hai người không dám lơ là, lần lượt chạy ra ngoài. Rất nhanh, Thương Lan Phúc cầm kiếm nữ đã đến tĩnh thất của Phan Lâm. Nhìn thấy tâm pháp Phan Lâm đưa, mấy người ngẩn ra nhưng vẫn ngoan ngoãn lui về bế quan. Phan Lâm sai người đi tìm Thẩm Minh Nguyệt, hẹn gặp mặt trong tĩnh thất của hắn. Lâm đại nhân, có mệnh lệnh gì sao? Thẩm Minh Nguyệt đi vào tĩnh thất, nhìn Phan Lâm đang đứng trước bàn mân mê thứ gì đó, không khỏi hỏi. Thẩm Minh Nguyệt tiểu thư, mời người tới là muốn giúp ta một việc. Phan Lâm không nhanh không chậm nói. Lâm đại nhân, có gì cần ta hỗ trợ, cứ việc phân phó, ta nhất định sẽ tận dụng hết khả năng. Thẩm Minh Nguyệt nói, cô còn trông đợi Phan Lâm sẽ hồi sinh phụ thân, nên đương nhiên Phan Lâm nói gì, cô ta đều nghe nấy. Ta muốn bế quan một thời gian, nhưng trước khi bế quan, cần chuẩn bị một chút, xin nhờ ngươi giúp đỡ. Phan Lâm nói, thật sao? Thẩm Minh Nguyệt hơi kinh ngạc. Ta biết cầm kiếm nữ, Thương Lan Phúc đều đã bế quan, nhưng đám người lang gia vẫn còn ngoài kia. Thực lực của đám người lang gia không yếu hơn ta. Tại sao Lâm tiên sinh lại nhờ ta giúp? Lý do rất đơn giản. Ngươi là nữ nhi của võ thần. Phan Lâm nói, nữ nhi của võ thần sao? Có ý gì chứ? Thẩm Minh Nguyệt hiển nhiên không hiểu. Tuy là con gái của Thẩm Thiên Võ Thần, nhưng cô ta chưa thực sự học hỏi được gì nhiều từ Thẩm Thiên Võ Thần. Nói cô ta là hậu nhân của Thẩm Thiên Võ Thần, thực ra là đang tâng bốc cô ta thôi. Rất nhiều danh hiệu của Thẩm Minh Nguyệt thực chất là do ảnh hưởng của vi phụ mà miễn cưỡng có được thôi. Có nghĩa là người biết rõ thói quen của võ thần, tập tính của võ thần và lực lượng của võ thần. Phan Lâm nói xong, liền nhặt đan dược trên bàn, nhét vào một cái nồi lớn bên cạnh, rồi nghiền nhuyễn. Một lúc sau, một lượng lớn dược liệu màu xanh đậm từ trong hũ lớn tuôn ra. Phan Lâm trực tiếp lấy miếng dán bắt đầu bôi lên mặt và cánh tay, sau đó cởi áo ngoài, bắt đầu bôi lên người. Thẩm Minh Nguyệt ngẩn ra. Lâm đại nhân, ngài làm gì vậy? Tăng cường sinh lực, kích phát phi thăng chi lực, giúp ta trải đều những dược liệu này, sau đó thi châm cho ta. Phan Lâm nhàn nhạt nói, thi châm sao? Thì cái gì châm? Chỉ cần thi châm mà phụ thân ngươi đã từng làm cho ngươi là được. Phan Lâm nói, phụ thân đã từng làm cho ta sao? Thẩm Minh Nguyệt ngơ ngác nhìn, Lâm đại nhân, ngươi không biết sao? Ta không biết, nhưng ta tin Thẩm Thiên Võ Thần sẽ thường xuyên thi châm cho ngươi để cường thân, cường cốt, tăng tu vi. Ngươi cứ làm như phụ thân ngươi làm là được rồi. Phan Lâm nhàn nhạt nói. Thẩm Minh Nguyệt hoàn toàn không hiểu ý của Phan Lâm, nhưng nếu là yêu cầu đơn giản như vậy, Thẩm Minh Nguyệt sẽ không cự tuyệt. Được, Lâm đại nhân đã nói như vậy, Minh Nguyệt đương nhiên nghe theo. Thẩm Minh Nguyệt hít sâu một hơi nhìn Phan Lâm. Toàn thân Phan Lâm bị dược liệu bao phủ, nhưng thân thể tráng kiện của hắn lại hiện rõ trong mắt của Thẩm Minh Nguyệt. Cộng với khuôn mặt tuấn tú như thiên thần của Phan Lâm, trái tim của Thẩm Minh Nguyệt bỗng nhiên đập nhanh hơn rất nhiều. Nhưng chắc chắn Phan Lâm không có chút hứng thú nào với Thẩm Minh Nguyệt. Hắn ngồi xếp bằng, quay lưng về phía Thẩm Minh Nguyệt, khàn giọng nói, bắt đầu đi. Được. Thẩm Minh Nguyệt gật đầu, nghiêm túc thi châm cho Phan Lâm. Sau một phen thi châm, Thẩm Minh Nguyệt toát mồ hôi hột, thở dốc. Dù sao thì ta cũng không phải là phụ thân. Phụ thân có thể dễ dàng thi châm, nhưng cho dù ta có dùng hết toàn lực, thì e là hiệu quả cũng không bằng một nửa phụ thân. Thẩm Minh Nguyệt có chút xấu hổ nói, một nửa cũng đủ rồi. Lúc này Phan Lâm đang ngồi xếp bằng, giống như đang vận chuyển cái gì đó. Một lúc sau, hai mắt sáng lên, quả nhiên hữu dụng. Cái gì? Thẩm Minh Nguyệt sững sờ, rồi giây tiếp theo, trên người Phan Lâm đột nhiên phát ra một vòng thần quang. Thần quang lóe ra, lúc sáng lúc tối, mỹ luân lộng lẫy, khiến cho người xem khó có thể tin được. Cứ như thế, kéo dài đại khái khoảng 200 hơi thở, thần quang mới dần dần ảm đạm xuống. Thẩm Minh Nguyệt tiếp tục châm cứu. Lúc này, Phan Lâm lại nói, Thẩm Minh Nguyệt run lên, không dám lơ là, lại lấy ngân châm ra. Ngân châm rời xuống, thần quang vừa mới biến mất lại lóe lên. Cứ như vậy mấy bận, Thẩm Minh Nguyệt kiệt sức mà ngã khuỵu xuống đất, thở hổn hển, mồ hôi đầm đìa. Phan Lâm cũng từ từ mở mắt ra, giống như đã tu luyện xong. Hắn đứng thẳng dậy, nhìn vào cơ thể của mình. Những dược thảo bôi lên ban nãy đều biến mất, giống như hoàn toàn dung nhập vào cơ thể của Phan Lâm vậy. Lâm đại nhân, ngài tu luyện cái gì vậy? Thẩm Minh Nguyệt khó khăn ngồi dậy, thở hổn hển hỏi. Mô phỏng huyết nhục. Phan Lâm phun ra bốn chữ đơn giản. Mô phỏng huyết nhục sao? Thẩm Minh Nguyệt khẽ giật mình, hình như cô ta chưa từng nghe qua cái này. Tôi đã tìm ra tất cả kết cấu máu thịt của Thương Lan và Thái Thiên. Chỉ cần mô phỏng được máu thịt của bọn họ, tôi có thể làm cho thân thể của tôi cứng rắn, cường đại như bọn họ. Thậm chí còn có thể cường hóa khí mạch trở nên mạnh mẽ như họ. Phan Lâm trầm giọng nói. Cái gì? Thẩm Minh Nguyệt mở to đôi mắt, vẻ mặt khó có thể tin. Cái này cũng được sao? Việc này giống như Diệp Viêm, cùng một mục đích, nhưng tôi không cấy ghép tứ chi của người khác, mà là dùng dược thảo để cường hóa, sao cho huyết nhục gần giống với võ thần nhất. Phan Lâm bình tĩnh giải thích, mục đích của Thẩm Thiên Võ Thần thi châm cho cô chính là để cải biến thân thể của cô, giúp cho thực lực của cô tăng lên. Cho nên tôi mới bảo cô hỗ trợ tôi thi châm, nguyên nhân chỉ có vậy. Tôi hiểu rồi, khó trách Lâm đại nhân không tìm đám người lang gia đến thi châm, mà lại đặc biệt tìm tôi. Thẩm Minh Nguyệt sừng sốt nhìn tim đập loạn xạ. Cái này cũng được sao? Như vậy y thuật của người này mạnh cỡ nào? Thẩm Minh Nguyệt, cô cũng mệt rồi, đi nghỉ ngơi đi. Phan Lâm cầm lấy một cái bình sứ nhỏ đưa tới. Đây là đan dược do tôi tự mình luyện chế. Cô có thể dùng để tu luyện. Nó có thể giúp cô nhanh chóng đột phá cảnh giới hiện tại. Được, Thẩm Minh Nguyệt cũng không khách khí cầm lấy đan dược, hành lễ với Phan Lâm. Đa tạ Lâm đại nhân. Không cần phải khách khí, Phan Lâm phất phất tay. Sau khi Thẩm Minh Nguyệt rời đi, Phan Lâm gọi đám người lang gia đến, đưa cho bọn họ khẩu quyết và tâm pháp và đan hoàn, bảo bọn họ bế quan. Người của huyết đao thế gia dường như cũng ý thức được gì đó nên đều đến lựa chọn, không bước ra khỏi nhà, tất cả đều bế quan. Không những thế, hầu hết các tu sĩ sống ở huyền thượng cao ốc cũng như vậy. Trong sảnh thường ngày càng ít người, những tòa nhà im lặng, những con đường vắng lặng dường như biểu thị điều gì đó. Toàn bộ lực lượng phòng giữ của huyền thượng cao ốc đều được điều quân ra ngoài. Đương nhiên, bọn họ sẽ không chỉ canh giữ cao ốc mà những người khác còn được bố trí các khu vực khác của Long Tâm Thành, tựa hồ đề phòng nguy hiểm sắp xảy ra. Người dân Long Tâm Thành trốn trốn tránh tránh, không ai muốn sống ở khu vực võ thần thường xuyên lui tới này. Toàn bộ thành phố rơi vào không khí âm u, mấy đường phố đã hoàn toàn bị bỏ hoang biến thành những khu vực phế thải. Vài ngày nữa trôi qua, cuối cùng một tiếng nổ đinh tai vang vọng từ đông môn của Long Tâm Thành. Ngay sau đó, một âm thanh hào hùng lan khắp thành phố. Thằng nhãi danh Phan Lâm, mau ra đón ta. Giọng nói này vừa truyền ra, toàn bộ Long Tâm Thành bỗng sôi trào. Lý Cuồng Nhận lập tức dẫn cao thủ của huyền thưởng cao ốc xông về phía cửa đông. Khi đến gần đông môn, toàn bộ đông môn đã trở thành phế tích, cửa thành vỡ nát, mặt đất nứt nẻ, thậm chí tường thành cũng bị sụp đổ. Đám thị vệ của huyền thưởng cao ốc kinh hãi nhìn hai bóng người xuất hiện trên không trung trước đông môn, run như cầy sấy. Lý Cuồng Nhận nhìn hai bóng người giống như thiên thần này, vội vàng chắp tay quỳ xuống. Huyền thưởng cao ốc Lý Cuồng Nhận bái kiến Trấn Ngục Võ Thần, bái kiến Tiếu Thiên Võ Thần. Huyền thưởng cao ốc sao? Trấn Ngục Võ Thần hừ lạnh một tiếng, mặt không đổi sắc nói. Người của ngươi sao dám phong tỏa thành? Thế nào, Long Tâm Thành này đã thuộc về huyền thưởng cao ốc các ngươi rồi sao? Ta nghe nói thằng nhãi danh Phan Lâm trốn trong huyền thưởng cao ốc của ngươi. Hắn đang ở đâu? Nam tử tóc dài màu tím bên cạnh nhẹ giọng nói. Toàn thân nam nhân cuồn cuộn khí lưu cổ quái, tóc phiêu đãng, quần áo tung bay, thái độ bề trên giống như một vị tiên nhìn xuống đàn kiến. Lý Quần Nhận chịu không nổi uy áp của hai vị võ thần, vội vàng cúi đầu run rẩy nói. Khởi bẩm hai vị đại nhân, Long Tâm Thành đã loạn, huyền thường cao ốc chỉ tạm thời duy trì trật tự, tuyệt đối không dám độc chiếm Long Tâm Thành. Còn Phan Lâm, hắn chỉ là khách nhân của huyền thường cao ốc mà thôi. Khách nhân sao? Ta mặc kệ, hắn giấu xác Thái Thiên và Thương Lan, bảo hắn mau giao ra, nếu không hai chúng ta sẽ săn bằng huyền thường cao ốc. Trấn Ngục Võ Thần khẽ nói, lời nói bá đạo khiến cho người ta chấn động. Biết sự tình nghiêm trọng, Lý Quần Nhận cũng không dám nói nhảm, vội vàng nói. Võ thần đại nhân, Đặng Phó Đồng đã biết chuyện này nên đặc biệt phái ta tới đây, mời võ thần đại nhân đến huyền thường cao ốc. Chúng ta hãy cùng ngồi xuống nói chuyện về vấn đề hữu xác của Thái Thiên và Thương Lan. Ồ, nghe vậy, Tiếu Thiên võ thần nhíu mày, suy nghĩ một chút trầm giọng hỏi. Thi thể hai người đó hiện tại đang ở đâu? Ở trong tay huyền thường cao ốc. Lý Quảng Nhận do dự một chút rồi nói. Khốn nạn! Một tiếng gầm giận dữ vang lên, nhiệt độ xung quanh giảm mạnh, uy áp đáng sợ phát tuôn ra. Chỉ nghe thấy Trấn Ngục võ thần tức giận quát. Huyền thường cao ốc đúng là ngư ông đắc lợi. Ai bảo các ngươi làm càn như vậy, dám lấy thi thể của võ thần. Trấn Ngục đại nhân bớt giận, xin hãy bình tĩnh lại. Mọi chuyện cứ đến huyền thường cao ốc rồi nói. Lý Quảng Nhận cắn răng hét lên. Ta sẽ giết lũ khốn các người trước. Trấn Ngục võ thần giận dữ mắng mỏ, muốn động tay tiêu diệt Lý Quảng Nhận. Tất cả mọi người đều kinh hãi run rẩy, nhưng không dám phản kháng. Nếu như Trấn Ngục võ thần muốn giết bọn họ, lấy thực lực của bọn hắn, căn bản không thể chống cự được. Nhưng vào thời khắc mấu chốt này, Tiếu Thiên võ thần đã ngăn cản lại. Trấn Ngục đại nhân, chớ có tức giận, ta đi xem Đặng Mão nói gì đã. Nếu như hắn chịu giao hai cái xác của võ thần ra, thì mọi chuyện vẫn còn thương lượng được. Còn nếu hắn dám có ý nghĩ với hai thi thể đó, thì chúng ta sẽ trực tiếp ra tay, tiêu diệt bọn hắn. Khiếu Thiên võ thần nhàn nhạt nói. Trấn Ngục võ thần tức giận, nhưng vẫn nghe theo thuyết phục. Bỏ đi, nếu đã như vậy, chúng ta tạm thời tha cho lũ chuột thối này một mạng vậy. Trấn Ngục võ thần khẽ nói. Còn không mau dẫn đường. Tuân lệnh, hai vị đại nhân, bên này, xin mời tới bên này. Lý Quảng Nhận đầu đầy mồ hôi, run rẩy đáp, sau đó chạy đến đằng trước dẫn đường. Hai võ thần giáng lâm đến huyền thường cao ốc. Trong nháy mắt, cả tòa cao ốc bao trùm trong bầu không khí, diệu khí. Mọi người trong cao ốc đều cảm nhận được uy áp kinh khủng. Trong lúc nhất thời, mọi người run lẩy bẩy, tất cả đều trốn ở gian phòng của mình, không dám thò đầu ra. Mà tại phòng khách trên tầng cao nhất của tòa nhà, Đặng Mão, Kỳ Dương Phu Nhân, Từ Hề đã đợi ở đây từ sớm. Đào Thành cũng đến. Hắn đứng bên cạnh Đặng Mão bồn chồn lo lắng. Sợ cái gì? Chuyện này chủ tịch cũng đã biết. Nếu như chúng ta không khống chế được thì ngày ấy sẽ ra tiếp viện. Đặng Mão nhàn nhạt nói, chẳng có vẻ gì là căng thẳng cả. Người bên cạnh cố nặn ra một nụ cười nhưng vẫn không thể bình tĩnh như Đặng Mão. Rất nhanh, một cỗ khí tràng huyền diệu lại bá đạo bao trùm cả tầng lầu. Mọi người run rẩy nhìn lên, tiếng bước chân vội vã từ ngoài hành lang vọng vào. Sau đó cánh cửa phòng khách bị dẫm nát. Chấn Ngục Võ Thần sải bước vào phòng khách. Coi như tầng lầu của phòng khách tương đối cao, nếu không thì Chấn Ngục Võ Thần thân cao 3 mét cũng không vào được. Mọi người nhìn thân ảnh uy nghiêm của Chấn Ngục Võ Thần há hốc miệng kinh hãi không nói nên lời. Đặng Mão nhíu mày thật chặt nói, Chấn Ngục Võ Thần đại nhân đã đến huyền thường cao ốc rồi, thì xin ngài đừng giận nữa, chúng ta hãy bình tĩnh nói chuyện được không? Lão tử không dành để tranh luận với các ngươi, thi thể đâu? Chấn Ngục Võ Thần gầm lên một tiếng thô bạo, cất trong phòng y tế của Lục Thần Y. Mau mang tới đây cho ta. Chấn Ngục Võ Thần đại nhân, chuyện này sợ là không được. Các ngươi muốn chết? Chấn Ngục Võ Thần giận dữ, lập tức thôi động phi thăng chi lực, dường như muốn động thủ. Nhưng giây tiếp theo, một lượng lớn thân ảnh trong suốt xuất hiện trong phòng khách. Nhìn những người này, Chấn Ngục Võ Thần nhíu mày. Đây là... Nến Long Vệ sao? Khiếu Thiên Võ Thần trầm giọng nói. Nến Long Vệ sao? Lực lượng chiến đấu mạnh nhất của huyền thường cao ốc. Vẻ mặt của Chấn Ngục Võ Thần căng lên. Thảo nào, Đặng Mão lại bình tĩnh điềm đạm như thế. Không ngờ ông ta đã vét hết vốn liếng của huyền thường cao ốc ra rồi. Dựa vào những người này mà muốn đánh bại hai chúng ta sao? Tiếu Thiên Võ Thần nhàn nhạt nói. Tiếu Thiên đại nhân hiểu lầm rồi. Bọn họ không phải tới để đối phó với hai người, mà là phối hợp với Lục Thần Y hủy thi thể. Đặng Mão cười. Hủy thi sao? Sắc mặt của hai người đột nhiên biến đổi. Nến Long Vệ này là lực lượng chiến đấu cao nhất của huyền thường cao ốc. Có thể bọn họ không phải là đối thủ của hai vị võ thần, nhưng thực lực của bọn họ cũng rất đáng nể. Chỉ cần cầm chân hai vị trong 10 giây là đủ để Lục Thần Y hủy hoàn toàn thi thể của Thái Thiên và Thương Lan, khiến thi thể của võ thần không ai lấy được. Đặng Mão cười. Người dám! Chấn Ngục Võ Thần cả giận. Nếu đã như vậy thì ta giết người trước. Nếu ta đã dám gặp hai vị võ thần thì đương nhiên là ta đã chuẩn bị đầy đủ. Nếu như sự tình thật sự phát triển đến mức như vậy, ta cũng có thể hy sinh tính mạng. Đặng Mão điềm nhiên nói, trên mặt không vui cũng không buồn. Chấn Ngục Võ Thần run lên, sát khí cuồng bạo khiến cho tất cả mọi người tại đây đều không thở nổi. Thậm chí có người không tự chủ được mà quỳ xuống. Thôi, Tiếu Thiên Võ Thần lại vô cùng bình tĩnh hít sâu một hơi khàn giọng nói. Chấn Ngục đại nhân, chúng ta nghe Đặng Phó Đồng an bài đi. Lời này vừa nói ra, Đặng Mão thở phào nhẹ nhõm. Ông biết rằng cả hai bên cuối cùng đã chịu thỏa hiệp rồi. Tuy rằng trong lòng Chấn Ngục Võ Thần rất hận, nhưng lúc này cũng không có cách nào tốt hơn. Ông ta bình tĩnh ngồi xuống nhìn Đặng Mão. Đặng Mão lại cười ha hả đứng dậy. Hai vị đại nhân an tâm, chớ vội. Bí nhân mời các vị đến đây chính là vì để giải quyết việc này. Người đâu, còn không mau dâng trà. Vâng, Đào Thành run lẩy bẩy, vội vàng hầu trà. Hai vị, mời dùng. Đào Thành khẩn trương nói. Ta nói rồi, đừng lãng phí thời gian của chúng ta. Thời gian của chúng ta đều quý giá. Đặng Phó Đồng, nói thẳng đi. Ngươi định làm gì với hai cái xác này? Ta và Chủ tịch đã bàn bạc một kế hoạch. Giao thi thể này cho huyền thường cao ốc trong 2 tháng. Sau 2 tháng, huyền thường cao ốc sẽ giao trả lại cho hai vị võ thần. Thế nào? Đào Thành lập tức nói. 2 tháng sau mới giao trả cho chúng ta sao? Tiếu Thiên Võ Thần tựa hồ như ý thức được gì đó, trầm giọng nói. Người muốn lợi dụng 2 tháng này để đoạt lấy tất cả chỗ tốt từ Thương Lan và Thái Thiên sao? Nếu như vậy, 2 tháng sau trả lại cho chúng ta, sợ là chỉ còn lại 2 thi thể vô dụng. Không không không, hai vị võ thần cứ việc yên tâm. Sau 2 tháng, thi thể của hai võ thần đảm bảo sẽ nguyên vẹn, không có bất kỳ thay đổi gì. Chúng ta sẽ dùng thủ pháp đặc biệt để đảm bảo tính toàn vẹn của 2 thi thể, cũng sẽ không để cho bọn họ bị thối rữa. Đặng Mão vội nói. Thật sao? Nếu có chỗ nào thối hư thì sao đây? Huyền thường cao ốc sẽ cho hai vị một lời giải thích. Đến lúc đó, hai vị võ thần muốn xử trí thế nào cũng được. Đặng Mão phát nguyện. Lời nói rơi xuống đất, Tiếu Thiên Võ Thần và Chấn Ngục Võ Thần nhìn nhau, cuối cùng thì lựa chọn đồng ý. Suy cho cùng, địa bàn này là của người khác, tấn công sẽ chỉ lưỡng bại câu thương. Hơn nữa, Chủ tịch huyền thường cao ốc không phải là người tầm thường. Sau 2 tháng, nếu không giao thi thể, Chúng ta, Bôn Lôi Võ Thần và Huyết Sát Võ Thần sẽ liên thủ đốt huyền thưởng cao ốc thành tro. Khiếu Thiên Võ Thần lạnh lùng nói, ta biết người trên lầu rất lợi hại, nhưng cho dù cường đại đến đâu cũng không chống đỡ được sự vây công của bốn vị võ thần đâu. Đặng Phó Đồng, người cảm thấy thế nào? Vâng vâng, Tiếu Thiên Đại Nhân nói đúng. Đặng Mão lau mồ hôi trên trán, gật đầu lia lịa. Đi thôi, Chấn Ngục Võ Thần tựa hồ không muốn ở lại đây nữa, lập tức đứng dậy trầm giọng quát. Nhưng Tiếu Thiên Võ Thần lại không có ý định vội vàng rời đi, nhẹ giọng nói, ta muốn gặp một người. Ai? Chấn Ngục Võ Thần sừng sốt. Đặng Phó Đồng. Chỉ nghe Tiếu Thiên Võ Thần nói với Đặng Mão, nếu hai tháng sau ngươi giao cho chúng ta hai thi thể, vậy Phan Lâm có thể giao cho chúng ta không? Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều chấn động. Đào Thành nhìn Đặng Mão, nhưng Đặng Mão cố nặn ra một nụ cười bất lực nói, Khiếu Thiên Đại Nhân, Lâm Tiên Sinh là khách quý của huyền thưởng cao ốc, nếu cứ giao người như vậy e rằng không hợp quy củ. Đặng Phó Đồng, sự kiên nhẫn của ta là có hạn, không lấy được xác ông cũng không giao Phan Lâm ra. Thế nào, ông cho rằng ta đang đùa sao? Tiếu Thiên Võ Thần dường như đã hao mòn kiên nhẫn, ánh mắt lạnh lùng trầm giọng quát, sát khí giải phóng. Cái này... Đặng Mão không biết phải làm sao, nhưng vào lúc này một giọng nói bình tĩnh truyền đến. Khiếu Thiên Đại Nhân muốn gặp ta sao? Vậy thì tốt, ta đến rồi. Lời này vừa mới nói ra, ánh mắt của mọi người đều tập trung vào cửa phòng khách bị phá nát. Không biết từ lúc nào đã thấy Phan Lâm đứng ở cửa. Đằng sau hắn là đám người lang gia. Mấy người bình tĩnh nhìn Tiếu Thiên Võ Thần. Tiếu Thiên Võ Thần nhíu mày, cũng nhìn lại Phan Lâm. Khốn kiếp, ngươi còn dám xuất hiện trước mặt bản tôn. Bản tôn muốn giết chết ngươi. Chấn Ngục Võ Thần gầm lên một tiếng, trực tiếp chém ngang Phan Lâm. Chấn Ngục Đại Nhân, dừng tay. Tiếu Thiên Võ Thần đột nhiên đứng dậy, nắm lấy cánh tay của Chấn Ngục Võ Thần. Tại sao ngươi lại ngăn cản ta? Đồ khốn kiếp, lần trước ngươi dám lừa ta, nói thi thể của Thái Thiên và Thương Lan là do Diệp Viêm mang đi, để ta truy sát Diệp Viêm gần một tháng. Chấn Ngục Võ Thần tức giận nói, vậy ngươi giết Diệp Viêm chưa? Phan Lâm hỏi, hắn được người cứu đi, chẳng biết đi đâu, đã thất tung dấu vết. Tiếu Thiên Võ Thần nhàn nhạt nói, bất tài như vậy sao, thật đáng thất vọng. Phan Lâm lắc đầu lia lịa. Người nói cái gì? Ánh mắt của Tiếu Thiên Võ Thần lạnh đi. Chấn Ngục Võ Thần chịu không nổi nữa, thoát khỏi sự ngăn cản của Tiếu Thiên Võ Thần, vỗ trường về phía Phan Lâm. Bạo loạn khí lưu vọt tới, đám người lang gia trực tiếp bị luồng khí này thổi bay, ngay cả bức tường bên cạnh Phan Lâm cũng tan thành cát bụi. Nhưng Phan Lâm vẫn cứ uy nghiêm bất động, lạnh lùng nhìn công kích kia, đột nhiên trường một cái, định đối mặt với Chấn Ngục Võ Thần. Tiếu Thiên Võ Thần hít sâu một hơi, nhướng mắt. Mọi người cũng không thể tin được. Song trường va chạm, một cỗ thần lực nở rộ, toàn bộ sàn nhà bị rung chuyển. Tường nứt, kính vỡ vụn. Cũng may, huyền thưởng cao ốc dùng vật liệu đặc biệt để xây dựng tòa nhà này. Nếu không thì đã sụp đổ rồi. Chỉ thấy Phan Lâm liên tục lùi về phía sau. Suýt chút nữa thì đập vỡ bức tường phía sau, từ trong huyền thưởng cao ốc mà rơi xuống bên ngoài. Còn Chấn Ngục Võ Thần thì thân hình vẫn uy nghiêm bất động, nhưng trên mặt hắn lại đầy vẻ không thể tin. Tiểu tử này có thể tiếp được một trường của ta. Xem ra Thái Thiên và Thương Lan xác thực bị tiểu tử này giết chết. Trong mắt của Tiếu Thiên Võ Thần tràn đầy sợ hãi. Tiểu tử này tuổi còn trẻ như vậy lại có võ thần thiên phú và thực lực không tầm thường. Tiếu Thiên Võ Thần cũng không quá ngạc nhiên. Nhưng Chấn Ngục Võ Thần thì khác. Ông ta là một trong những võ thần thành danh sớm nhất. Phan Lâm đón một trường mà không bị gì ngoại trừ lui về phía sau vài bước. Người muốn đánh nhau sao? Phan Lâm tràn đầy kích động. Đối với Tiếu Thiên Võ Thần cũng không có chút nào uy hiếp. Ngược lại nói, nếu là một chọi một, ta nghĩ chúng ta có thể thử một chút. Khốn nạn, nhãi danh, dám khiêu khích ta sao? Chấn Ngục Võ Thần vô cùng tức giận muốn ra tay. Dừng lại! Đặng Mão không chịu nổi nữa, liền quát lên. Chấn Ngục Đại Nhân, ngươi nghĩ huyền thường cao ốc của ta là chỗ nào? Tùy tiện để ngươi động thủ sao? Dừng tay ngay. Chấn Ngục Võ Thần nghe vậy thì đột ngột dừng lại, lửa giận trong mắt như đốt sạch con ngươi. Cho nên huyền thường cao ốc muốn che chở cho hắn để sỉ nhục ta sao? Chấn Ngục Võ Thần quát lớn.